quả đào trong tâm, chương 22:22, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hành đi đến phòng thí nghiệm kiểm tra kết quả thực hành của sinh viên một chút, đem đồ vật thu dọn một chút, mới xuống lầu về nhà đi ngang qua thư viện, nghe được hai nữ sinh thì thầm. Mình nghe nói học trưởng Tinh Vũ về chuyện kia là có nguyên nhân, là muốn tìm hiểu thông tin về một người con gái. Nếu không tại sao học 4 năm ở đại học, học trưởng Tinh Vũ không có tìm bạn gái, căn bản là sớm đã có người ở trong lòng. Một người khác hỏi, cậu làm sao mà biết được? Người đối diện đắc ý một chút, mà dương mi mắt. Buổi sáng mình đi văn phòng đưa báo cáo tài liệu, thời điểm đi ngang qua phòng ký túc xá, nghe chính miệng học trưởng Tinh Vũ cùng bạn trong phòng nói chuyện. Hai cô gái thân ảnh ngày càng xa, Tư Hành đứng tại chỗ, trên mặt ngưng tụ một cỗ khí lạnh. Có học sinh đi ngang qua, gọi anh một tiếng. Tư Hành dường như không nghe thấy cất bước rời đi. Một học sinh ở sau phun chào nói. Giáo sư Tư là làm sao vậy? Nhìn qua tâm tình có vẻ không được tốt. Không biết, giáo sư Tư có vẻ luôn có bộ dạng này đi, ngày thường cũng ít khi nói cười. Bất quá gương mặt kia, thật là tuyệt, như nào cũng đều soái. Tư Hành vốn dĩ tính toán về nhà, có điều tức khắc lại đổi ý, đi quán bar romantic. Gọi một ly rượu xua tan buồn phiền. Tả Nhiên ở một bên chọc chọc cánh tay Hàn Chiết. Đại ca hôm nay làm sao vậy? Như thế nào giống người bị chọc cho tức giận vậy? Hàn Chiết bình tĩnh mà nhấp một ngụm rượu. Hẳn là Nhan An An lại làm chuyện gì đi chọc cậu ta. Tả Nhiên, tôi cũng đoán vậy. Tư Hành uống hết một ly lại thêm một ly. Quen biết nhiều năm như vậy, Tả Nhiên cùng Hàn Chiết đây là lần thứ hai thấy anh uống thành cái dạng như vậy. Lần đầu tiên là Tư Hành đáp ứng lời mời về nước làm giáo sư tại Đại học T. Kết quả Nhan An An chạy tới nước ngoài du học, uống suốt một đêm, ngày hôm sau thiếu chút nữa xuất huyết dạ dày mà vào bệnh viện. Hôm nay lại làm sao vậy? Cũng không thể biết xảy ra chuyện gì nha. Tư Hành chỉ cảm thấy tức giận, chính mình ở đây tức giận. Tưởng tượng hôm nay bản thân lại đi giúp tình địch, An An còn vì muốn giúp cậu ta mà có bộ dáng như vậy, trong lòng anh rất không thoải mái. Nếu Thẩm Tinh Vũ thích An An, An An có biết không? Nếu biết, cô sẽ vì cái gì mà trắng trợn táo bạo đến đây tìm anh, có phải vì anh sẽ không để bụng ư? Liền tính đến hiện tại không biết, về sau sẽ biết, cô sẽ nghĩ như nào? Hai người bọn họ sớm đã quen biết nhau. Quan hệ nhìn qua so với anh còn tốt hơn, Tư Hành cảm thấy ngực càng ngày càng khó chịu. Mỗi lần đụng đến chuyện của cô, anh lại như thế nào đầu óc liền không sáng suốt được nữa. Tả Nhiên cùng Hàn Chiết ở bên cạnh liếc nhìn nhau một cái. Cậu đi lên nói chuyện với Tư Hành một chút, đại ca ngày thường cùng anh tương đối dễ nói chuyện. Hàn Chiết nhìn đến sắc mặt phiếm hồng của người đàn ông, chỉ thấy cảm xúc trong mắt đang quay cuồng, cũng không biết vì chuyện gì lại suy nghĩ lung tung như vậy. Anh vừa định đứng lên, Tư Hành đặc biệt lạnh lùng mà nói một câu. Tôi không có việc gì, không cần lại phải xem vào. Thẳng đến 12 giờ khuya, di động Tư Hành đột nhiên vang lên. Trên màn hình lập lòe hai chữ, An An, Tả Nhiên nghiêng người lên cao để nhìn thoáng qua, bị Tư Hành chừng, cậu ta lập tức rụt trở lại. Tư Hành tiếp điện thoại, ngữ khí có chút lạnh lùng. Huy, có việc, Nhan An An hỏi anh như nào sao vẫn chưa trở về? Dù sao em cũng nghĩ không muốn nhìn thấy tôi, không trở lại không phải tốt hơn sao? Nhan An An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Nhiên thấy thế không đúng, người này đang nói cái gì vậy, ngày mai tỉnh táo lại khẳng định sẽ hối hận. Vì thế liền đoạt lấy di động, chạy nhanh cười cười nói. Chị dâu nhỏ, đại ca hôm nay giống như có sự tình, ở chỗ của tôi uống quá nhiều. Chị yên tâm, sẽ không có việc gì, chúng tôi sẽ để ý đến đại ca. Cái gì? Chị muốn lại đây tiếp anh, tôi sẽ nói với Hành ca một tiếng. Tư Hành giận mắng, ai kêu người gọi cô ấy lại đây. Tả Nhiên vô tội nói, chị dâu nhỏ, lo lắng hai chúng tôi sẽ không chăm sóc tốt cho anh, cho nên. Nửa giờ sau, Nhan An An xuất hiện ở Romantic trên lầu 2. Tư Hành tuy rằng có uống nhiều nhưng đầu óc thực vẫn còn chân thực, hoàn toàn không cần Hàn Chiết cùng Tả Nhiên đỡ bản thân đi lên tơi trên xe. Editor, nói một chút cách ly được vài ngày. Thế nhưng lại nhớ con mèo của bản thân đang nuôi, 5:11:2021. Nhan An An kêu xe lái đến trước cửa, Tư Hành so với cô lại xuống nhanh hơn một bước. Bộ dáng nhìn như thanh tỉnh lại không như thanh tỉnh đẩy cửa đi vào, đi đến cửa, thời điểm cởi giày chân còn hơi run run một chút, Nhan An An muốn đi dìu anh, Tư Hành lại phát ra âm thanh, lạnh đến thấu xương. Không cần, tôi tự mình có thể. Vì thế Nhan An An chỉ có thể nhìn anh thay đổi giày. Chính mình cũng tự thay đổi, thay thành một đôi dép lê. Tư Hành sống lưng thẳng tắp, nếu không nhìn thấy hai đôi mắt phiếm hồng cùng bước chân hoảng loạn, liền khó nhận ra, cô khả năng thật sự sẽ không cảm thấy anh đang say. Tư Hành đi đến phòng ngủ, chuyện thứ nhất chính là kéo lỏng chiếc cà vạt trên bộ tây trang, cơ mặt căng chặt, một câu đều không có nói. Vô duyên vô cớ, cũng không biết đột nhiên có chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, anh mới trầm giọng nói, em tắm rửa trước đi. Nhan An An vẫn là nhìn đến người đàn ông đang có tâm sự này, cũng không thể vô tâm mà mặc kệ được. Cô ở bên cạnh anh ngồi xuống, quan tâm hỏi, anh làm sao vậy? Cô nghĩ nghĩ, ở bên trường học hẳn là không có chuyện gì xảy ra, khả năng là chuyện bên công ty. Tư Hành giật giật mi mắt, mặt Nhan An An lại gần như gang tấc, trong lòng anh xuất hiện ra một cỗ mãnh liệt chiếm hữu. Nhan An An lại đơn thuần nhìn chăm chú, đột nhiên, Tư Hành dùng sức đem cô vào trong ngực, một tay đỡ lấy cái ót cô còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn liền áp xuống. Nụ hôn này so với nụ hôn ngày bình thường cực kỳ không giống nhau, ngày thường Tư Hành đối với cô cực kỳ có kiên nhẫn, ngẫu nhiên còn sẽ cố ý mang theo một tia khiêu khích. Nhưng là hôm nay hôn, bá đạo, cường thế, thiếu chút nữa làm Nhan An An không thở nổi. Cô dùng hết sức lực toàn thân để đẩy anh ra, tức giận nói. Anh làm gì? Trong ánh mắt tràn ngập kháng cự, thân hình nhỏ bé bởi vì tức giận mà có chút hơi run rẩy. Cô không phải không thể tiếp nhận Tư Hành hôn cô, chỉ là không thể tiếp thu ngay lúc này, anh mang theo một tia tức giận mà cưỡng hôn cô. Loại cảm giác này, làm cô trong lòng ngập tràn không thoải mái. Tư Hành, điều chỉnh lại con người, ánh mắt cũng ảm đạm đi xuống. Không biết như thế nào, nhìn thân ảnh cao ngạo kia, Nhan An An bỗng nhiên lại cảm thấy anh có chút đáng thương. Ngay sau đó cô lập tức mềm lòng, vươn hai tay ôm anh. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện gì liền có thể nói ra, để ở trong lòng không khó chịu sao? Cô ôn nhu hỏi, tốt xấu cũng đã ở với nhau vài tháng, Nhan An An biết anh cao lãnh nhưng vô cùng tốt. Bởi không phải ai cũng là người đồng gia sắt, Tư Hành ở trong mắt cô, cũng là một người bình thường, sẽ vui vẻ sẽ khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Hành trầm mặc nửa ngày. Mới nghẹn ra được một câu. Em cảm thấy Thẩm Tinh Vũ như thế nào? Nhan An An, tôi đang quan tâm anh đột nhiên nhắc đến cậu ta làm gì? Tôi mặc kệ, em trả lời tôi trước đi. Nhan An An cảm thấy có điểm hơi bất thường, Tư Hành đây là đang ở đây làm nũng với cô sao? Hình ảnh của ảo, cô hiện tại không thể tin vào hai mắt mình được. Nhan An An thực sự đem Tinh Vũ khen hết lời, càng khen, mặt Tư Hành càng đen hơ, cuối cùng không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, không được khen cậu ta. Nhan An An, vừa mới ai là người hỏi cô, uống say rồi không chịu hiểu chuyện sao? Uống say có thể không có việc nên kiếm chuyện sao? Cô thật sự sắp bị bức chết rồi. Cô cho rằng chuyện liên quan đến Thẩm Tinh Vũ kết thúc rồi, kết quả Tư Hành lại nói thêm câu nữa. Vậy em có thích cậu ta hay không? Hỏi xong anh còn bồi thêm một câu, là loại thích nam nữ. Nhan An An vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía anh, không rõ rốt cuộc anh muốn làm gì. Thấy cô trầm mặc, Tư Hành sốt sắng liền nói, em có phải là đang thừa nhận đúng hay không? Nhan An An, đồng ý cái mẹ gì? Như thế nào mà đồng ý, anh nói, anh hôm nay rốt cuộc muốn làm gì? Nhan An An nghiến răng nghiến lợi nói, cô tính cách từ trước đến nay đều cực kỳ tốt, dù có chuyện gì cũng rất ít khi tức giận, chỉ là lần trước khi biết anh giấu thân phận mà lừa cô, mới sinh khí. Cách chương.